Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3185, chương 3186, so hung ác. Đúng không? Đến tột cùng là chuyện gì? Lại để cho Thánh Tôn Đại Nhân, không thể đến đây nơi đây. Thanh Lâm thật sự không thể chịu đựng được trước mắt những, này cái gọi là, sắc đẹp, rồi. Cúi đầu cùng Lăng Dương Quân Vương nói chuyện phiếm, tiến thêm một bước hiểu rõ Thánh Tôn tin tức. Hắn đối với tử vong thực giới, thật sự hiểu rõ có hạn, rất muốn thông qua Lăng Dương Quân Vương chi khẩu, xác định Thánh Tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Thánh Tôn phía trên, hay không còn có càng cường đại hơn tồn tại, thực không dám đấu giếm, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Ngăn trở Thánh Tôn Đại Nhân hình thành, tại hạ cũng không biết. Lăng Dương Quân Vương ha ha cười cười, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt lại là lộ ra bao nhiêu có chút khác thường. Hắn từ ngữ mập mờ, cuối cùng nhất phủ định chính mình rồi biết điều tình chân tướng. Khác nhất cử khẽ động, thu hết Thanh Lâm đáy mắt. Thanh Lâm biết nói, người này nhất định đang nói láo. Thanh Lâm ánh mắt có nhiều độc, Lăng Dương Quân Vương bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu lộ biến hóa, đều tránh không khỏi Thanh Lâm ách hai mắt, lại để cho hắn hoàn toàn khả dĩ đoán được sự tình thiệt giả. Bất quá Lăng Dương Quân Vương không muốn nhiều lời, Thanh Lâm tự nhiên cũng tựu không hề hỏi nhiều. Hắn tuy nhiên trong nội tâm tràn ngập tò mò, nhưng cũng biết quy củ, hỏi khá hơn rồi. Ngược lại sẽ khiến cho đối phương hoài nghi, gây bất lợi cho tự mình. Quân Vương Đại Nhân, thỉnh. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Dương Quân Vương hướng Thanh Lâm làm ra một cái tư thế xin mời. Thanh Lâm lúc này mới tướng chú ý lực đặt ở trước mặt trên bàn đá. Lại để cho Thanh Lâm cực kỳ ngoài ý muốn chính là, trước mặt của hắn, để đó rõ ràng trực tiếp tự là một đầu nướng chín người đùi. Tuy nhiên đã bị sấy, nướng, da đen nhẻm, nhưng là Thanh Lâm lại hoàn toàn đó có thể thấy được. Đây chính là nhân loại chân, tử vong thực giới quân vương, rõ ràng dùng con người làm ra huyết thực, mà lại tại đây chân bên cạnh, còn có một bình màu tím đen chất lỏng, có dày đặc mùi máu tươi tràn ra. Lại là do nhân loại máu tươi, trần nhưỡng mà thành, dùng Thanh Lâm nhãn lực cùng kiến thức, tuyệt đối khả dĩ nhìn ra được, những này huyết dịch trần nhưỡng, niên đại tuy nhiên không xa, lại ẩn chứa bàng bạc chi lực, ít nhất là thánh vương đại cảnh tu sĩ máu tươi. Nhìn xem trước mặt bái phỏng đùi cùng máu tươi, Thanh Lâm rất có một loại ngũ tạng bốc lên, dục buồn nôn xúc động. Thanh Lâm tuyệt đối có thể tưởng tượng đạt được, cái này chân, nhất định là theo người sống trên người tháo xuống, mà cái kia một bình máu tươi trần nhưỡng, cũng nhất định là thánh vương đại cảnh cực kỳ đã ngoài nhân vật. Lưu lấy hết trên người máu tươi, mới trần nhưỡng mà thành, cái này một mảnh dài hẹp chân một bầu rượu, đại biểu chính là một đầu tươi sống tánh mạng, một nhân loại tánh mạng. Trước mặt bày đặt hết thảy, lại để cho Thanh Lâm sắc mặt liền biến, đối với tử vong thực giới sinh vật, tràn đầy càng thêm mãnh liệt nộ cùng hận. Đây là tử vong thực giới sinh vật, huyết chứng cứ phạm tội, bọn hắn rõ ràng dùng nhân loại là huyết thực, dùng máu người là trần nhưỡng, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người tức lộn ruột. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ngồi ở chỗ kia, thờ ơ, trước mắt đã phát sanh hết thảy, là Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm đối với tử vong thực giới sinh vật hận mà lại nổ, đạt đến một cái mới đích đỉnh. Thanh Lâm trong lồng ngực tràn đầy lửa giận ngập trời, hắn cũng không có tướng những này lửa giận phát tiết mà ra, mà là lựa gọn ẩn nhẫn, nhưng là Thanh Lâm lại âm thầm nhớ kỹ cái này mọi chuyện cần thiết. Ngày sau nhất định sẽ cùng tử vong thực giới cùng nhau thanh toán. Thanh Lâm thờ ơ, đưa tới rất nhiều người chú ý. có rất nhiều đối với Vĩnh Dạng nhất tộc có địch ý người. Cảm thấy đây là chèn ép Vĩnh Dạng nhất tộc một cái cơ hội. Có thực lực tương đối yếu kém quân vương, tự nhiên trước tiên bắt được lần này cơ hội. Tố nghe thấy Vĩnh Dạ quân vương đại nhân rộng lượng, vì sao hôm nay lại đối diện trước mỹ thực rượu ngon? Thờ ơ hả? Đúng vậy a, đúng a. Vĩnh Dạ quân vương đại nhân từng giết người vô số, thủ đoạn tuyệt đối vô tình, hôm nay vì sao chậm chạp không chịu hành động, hưởng thụ cái này đến từ tánh mạng thế giới hàng cao cấp? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng động lớn náo thanh âm nổi lên bốn phía, rất nhiều người đều muốn đầu mâu nhắm ngay Thanh Lâm, cố ý muốn hắn xấu mặt. Thanh Lâm chậm chạp không chịu hưởng dụng trước mặt huyết nhục, tự nhiên đưa tới một nhóm người rất hiếu kỳ cùng hoài nghi. Cái này một cái chớp mắt, có một cái dáng người tương đối khá thấp, thực sự có 2 mét có hơn tuổi trẻ quân vương, đi tới Thanh Lâm trước mặt. Quân vương đại nhân không ăn không uống, chẳng lẽ là chướng mắt tại đây đồ ăn, hay là nói nhát gan, chưa thấy qua như vậy trận chiến, sợ hãi. Người này một tay mang theo một đầu bắp chân, một tay mang theo rượu ngon, lung la lung lay bộ dạng, rất giống là một con quỷ say. Theo người này xuất hiện, Giả Vô Ngân tự nhiên nhỏ giọng hướng Thanh Lâm truyền âm, giới thiệu người này hết thảy. Người này là Vũ Mặc quân vương, vừa mới kế nhiệm quân vương đại vị. Bất quá tại 500 năm trước, chúng ta Vĩnh Dạ nhất tộc từng cung đánh hạ Vũ Mặc nhất tộc 30 vạn tòa Tử Vong Sơn. Chấm ngoặc kép, Giả Vô Ngân coi chừng hướng Thanh Lâm giới thiệu. Thanh Lâm lại thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Vũ Mặc quân vương ý đồ đến, Thanh Lâm đã là lại tinh tường bất quá được rồi. Các hạ ý tứ là khinh thường ta đại ca sao? Không đều Thanh Lâm mở miệng, Giả Vô Ngân trước một bước mở miệng. Hắn ngữ khí âm trầm, diện thanh lạnh lùng, rất là cho người một loại khó tả áp lực cảm giác. Không có ý tứ kia. Vũ Mặc quân vương đối với cái này chỉ có thể là ngượng ngùng mà cười, thề thốt phủ nhận. Bất quá hắn đối với Thanh Lâm cũng không phải là khách khí như vậy, tại hạ xưa nay ngưỡng mộ quân vương đại nhân phong thái, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá quân vương đại nhân chậm chạp không chịu hưởng dụng đến từ tánh mạng thế giới mỹ thực, chớ không phải là sợ hãi? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhưng mà Vũ Mặc quân vương lại không có muốn chấm dứt ý tứ, hắn dùng một loại cực kỳ khiêu khích ánh mắt nhìn Thanh Lâm, rất là không tướng Thanh Lâm để ở trong mắt. Thanh Lâm vẻ mặt không kiên nhẫn theo trên chỗ ngồi chém mà bắt đầu khinh thường, tại cầm con mắt liếc mắt nhìn Vũ Mặc quân vương. Vũ Mặc quân vương nhưng như cũ khiêu khích chi ý mười phần nhìn xem Thanh Lâm, trong cặp mắt khác thường dạng hào quang lập lòe, lộ ra vô cùng ưng tàn. So hung ác, đúng không? Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, mà Thanh Lâm thì là ung dung mở miệng, lộ ra thập phần không kiên nhẫn. Mà lại hắn một câu vừa mới nói xong, tựu đột ngột xuất hiện ở Vũ Mặc quân vương trước mặt. Phốp, ngay sau đó, lại để cho toàn trường mọi người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm rõ ràng một chảo bắt bỏ vào Vũ Mặc quân vương trong lồng ngực. Thanh Lâm rõ ràng đối với một cái quân vương xuất thủ, đây là tất cả mọi người không tưởng được sự tình. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thủ trưởng theo Vũ Mặc quân vương trong lồng ngực rút ra, tại hắn trong tay thình lình có một quả bát to khẩu lớn nhỏ trái tim, chính treo rơi máu tươi, bạo lộ tại trong không khí. Cái này về sau, Thanh Lâm không chút do dự lấy ra một cái bầu rượu, tướng Vũ Mặc quân vương lồng ngực bộ vị chảy ra máu tươi toàn bộ rót vào cái kia trong bầu rượu. Ừng ực, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, lại là tại toàn trường người chú mục phía dưới,